Sakura anh yêu em, chương 6, giận ai thì đi tìm người đó mà chúc. Góc truyện audio.com. Anh tắm ở đâu? Tôi qua phòng khác tắm. Anh đi ra ngoài nhưng lại xoay lưng lại, nếu tránh phần bỗng ra. Cô Jana xỏ tay vào quần sau đó quay ra ngoài đóng cửa lại. Sakura đi vào phòng tắm, bỗng la lên. Cô Jana nghe vậy chạy vào, Sakura đang quấn một chiếc khăn trên người, phía dưới là một con thằn lằn nhỏ. Có chuyện gì vậy? Có, con thằn lằn bắt nó ra. Ra đi, cô Jana cười khẻ sau đó bắt con thằn lằn ra đặt lên bức tường cho nó bò lên. Cảm ơn anh, không có gì, có một con thằn lằn phía sau cô kìa. Sakura nghe vậy nhảy phục lên ôm lấy cô Jana. Làm anh đứng hình hiện ra mắt chữ O mồm chữ A, tôi nói đùa thôi mà. Sakura liền lùi ra sau vài bước. Anh ra ngoài nhanh, Sakura đẩy anh ra ngoài rồi kéo cửa lại. Cô Jana quay đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn cỡ 20 phút sau Sakura xuống. Ngồi xuống, tôi không thấy đói. Sakura đi qua phòng khách ngồi định lấy một miếng ổi ăn nhưng lại bị cô Jana rượt đi. Chưa ăn tối, ăn ổi không tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi không đói, anh không ép tôi được đâu. Ăn hay không? Không, cô Jana kéo cô lên phòng nói với đầu bếp đem một phần cơm và sữa lên theo. Ra ngoài Mai Hà lên dọn. Dạ, đầu bếp đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Tôi hỏi cô có ăn không? Tôi đã nói là tôi không ăn. Được không ăn thì uống. Cô Jana ngậm một ít sữa sau đó hôn vào môi cô. Uống kiểu này thích chứ? Tránh ra, tôi ăn, như vậy ngay ban đầu thì tốt rồi. Sakura ăn như heo bị bỏ đói, cứ ăn một tí là nhìn cô Jana một tí. Sợ tôi à? Không. Hửm, Sakura bị tiếng hửm làm cho hoảng sợ, cô lập tức ăn xong cơm sau đó uống một ngụm sữa. Tôi cũng đói rồi, cô Jana đi gần đến cô đưa tay cầm lấy cằm của cô đưa lưỡi liếm vết sữa còn trên đôi môi mỏng của cô. Anh muốn uống thì xuống dưới lấy đi. Tôi không thích, cô Jana bắt đầu liếm lấy lưỡi cô hôn dồn dập vào môi cô. Đừng lo, tôi chỉ uống sữa thôi không làm mấy thứ khác đâu. Cô Jana bước đến giường sau đó đắp chăn lại ngủ. Ngủ đi, Sakura nằm xa anh tới nổi nhất một tí nữa là ngã xuống giường, cô xoay qua ban công đắp chăn lại. Cô Jana xích lại gần cô ôm vào lòng thủ thỉ vài câu vào tai cô sau đó ngủ thiếp đi. 700S tại biệt thự cô Jana. Cô Jana đang nghe điện thoại thì liền nổi cáo ném điện thoại đi sau đó đi đến giường kéo Sakura lên. Anh làm gì vậy? Làm gì tôi cũng nói với cô à? Cô Jana xé nát áo đồ trên cô không còn một mảnh vải sau đó cởi chiếc khăn trên người xuống. Anh là tên biến thái. Biến thái, cô Jana ôm lấy cô sau đó đưa cây gậy của mình vào viện trăn trâu cô. Anh thức ai thì đi tìm người đó. Anh đừng có xem tôi như đồ để chúc giận. Cô là kẻ thiếu nợ tôi nên tôi muốn làm gì thì làm. Sakura thở dài sau đó ngồi dậy cuốn chăn vào người. Cô bước vào phòng tắm sau đó thay một bộ đồ đi ra. Tôi nợ anh thì tôi sẽ trả, từ nay tôi không muốn dính tới anh, tôi sẽ bán hết nhà cửa đưa cho anh, tôi sẽ đưa bà tôi đi khỏi nơi đây. Sakura rơi rất nhiều nước mắt xuống, cô Jana có thể nhìn rõ. Sakura chạy đi khỏi căn phòng đó, cô Jana thay một bộ đồ sau đó đuổi theo. Hết chương.